Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 33, 33, trở thành cao thủ tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám nha nội rời đi, Lâm Bắc Phàm đếm lại khoản thu hoạch mấy ngày này. Ngày đầu tiên moi được 40 vạn của cao nha nội, cũng lấy được hơn 60 vạn từ tay các nha nội khác, tổng cộng là hơn 100 vạn lượng. Ngày thứ hai cũng được 120 vạn từ tay các nha nội top 2. Bây giờ thông qua kỳ thi tháng lại lấy thêm được 48 vạn từ tay bọn họ. Cho nên mấy ngày này tổng cộng mình kiếm được 270 vạn lượng. Sau khi có được con số này, Lâm Bắc Phàm cười híp cả mắt. Cái chức ti nghiệp này đúng là tuyệt vời thật, mới làm có vài ngày đã kiếm được gần 300 vạn. Cảm ơn nữ đế bệ hạ, lại đến lúc thăng cấp rồi. Buổi tối sau khi về nhà, Lâm Bắc Phàm nôn nóng đóng cửa phòng lại, hệ thống, kết toán toàn bộ cho ta. Tinh, kế chủ đã tham ô vàng bạc châu báu trị giá 270 vạn lượng, con số cực lớn, phần thưởng dung hợp với tiêu bản kiều bang chủ. Hậu kỳ, một nguồn sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Lâm Bắc Phàm, sau đó còn có kinh nghiệm võ học phong phú rót vào trong đầu hắn nữa. Lâm Bắc Phàm điên cuồng hấp thụ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những vết bẩn có mùi lạ lại bị ép ra khỏi cơ thể hắn qua lỗ chân lông. Sau đó các tế bào trong người trở nên càng thêm trong suốt lóng lánh, căng tràn sức sống hơn. Nội lực đầy ắp trong đan điền nhanh chóng ngưng tụ lại, từ trạng thái sương mù dày đặc dần dần ngưng kết thành chất lỏng. Mỗi một sợi đều tràn đầy lực phá hoại khủng khiếp, dường như có một luồng khí trong trời đất chui vào cơ thể hắn thông qua đỉnh đầu. Đại khái sau một tiếng, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng mở mắt, trong mắt ngập tràn niềm vui vì tiêu bản kiều bang chủ này quá đầy năng lượng. Ngoại trừ một thân nội lực hùng hậu và kinh nghiệm võ học phong phú ra còn mang tới cho hắn những tuyệt học như Hàng Long Thập Bát Trường, Đà Cầu Bổng Pháp, Cầm Long Công, và cả thiên phú võ học đáng sợ nữa. Phải biết rằng, dưới tình huống kiều bang chủ không mở bất kỳ hách nào, tuổi tác còn trẻ đã trở thành thiên long tứ tuyệt, nghiền áp toàn bộ cao thủ đều là dựa vào thiên phú võ học khủng khiếp của hắn ta. Có thiên phú này sau này tu luyện sẽ dễ hơn nhiều. Ngoại trừ những thứ trên da còn có một thu hoạch lớn nhất nữa, đó chính là cuối cùng hắn cũng thuận lợi thăng cấp thành cường giả tiên thiên. Cường giả tiên thiên cải thiện tố chất toàn bộ cơ thể, tất cả nội thương đều biến mất sạch. Tế bào cơ thể quay trở về thời kỳ Nguyên Anh vừa mới ra đời, sở hữu lực hồi phục mạnh hơn, sinh mệnh lực mạnh hơn, đồng thời cũng khiến người trông càng trẻ trung hơn, sống lâu hơn. Nội lực trong cơ thể hóa thành chân khí tiên thiên, càng thêm ngưng tụ. Lực phá hoại cũng tăng lên gấp 3 lần. Đồng thời có thể phóng ra khỏi cơ thể, giết người cách 10 trượng. Kinh mạch toàn thân được đả thông hơn nữa, còn liên kết với trời đất, có thể tùy tiện hấp thụ linh khí thiên địa để bổ sung chân khí trong người, mà không cần thông qua ăn uống và vận công để bù đắp tiêu hao trong người nữa. Cường giả tiên thiên đã được tính là cường giả trong cao võ thế giới này. Lấy một địch trăm, nhẹ tựa lông hồng. Thường đều là nhân vật cấp trưởng môn hoặc trưởng lão trong các đại môn phái được người tôn sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bây giờ mình chỉ là một cao thủ tiên thiên lục phẩm nhưng dựa vào tạo hóa trên người dùng sức địch lại tiên thiên ngũ phẩm cũng không thua. Có thể bảo toàn tính mạng dưới sự truy đuổi của tông sư tam phẩm. Lâm Bắc Phàm vô cùng hào hứng. Từ lúc xuyên Việt cho tới nay hắn vẫn luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn. Bây giờ cuối cùng cũng trở thành cao thủ lục phẩm có thể sánh ngang với tiên thiên ngũ phẩm rồi. Tuy rằng không vô địch nhưng năng lực mạnh đi đến đâu cũng được. Bây giờ vẫn chưa thể thả lỏng, tiếp tục làm người khiêm tốn vậy. Chỉ cần không xảy ra chuyện, cứ việc tham ô tới chết. Sớm muộn sẽ có một ngày, tâm hồn Lâm Bắc Phàm bay đi thật xa. Khi mình trở thành thiên hạ đệ nhất tham quan cũng chính là lúc mình chứng đạo thành lục địa thần tiên. Lúc này trong hoàng cung. Nữ đế vung tay cho cầm y vệ vừa mới báo cáo công việc lui ra, sau đó khẽ cười một tiếng với hư không. Thanh Hoàn tỷ tỷ, người cũng nghe rồi đó, con người Lâm Bắc Phàm này thật đúng là tham tài tất có lý do. Trẫm điều hắn đến một nơi trong sạch như quốc tử giám, chỉ vài ngày đã tham ô 270 vạn rồi. Các tham quan khác đều là vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, vỗ béo cho mình, làm khổ dân chúng. Nhưng người này rất hay, lại đi làm ngược lại. Vơ vét tiền tài từ tay đám tham quan, làm khổ tham quan, vỗ béo dân chúng. Thật sự quá thú vị, hắn quả thật là một kỳ tài tham tiền. Trong hư không xuất hiện một bóng trắng, trên người nàng ta được sương mù màu trắng dày đặc che phủ nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng xét từ dáng người duyên dáng của đối phương chắc chắn đây là một mỹ nữ tuyệt thế. Đúng thật, tài học của hắn đều dùng hết lên tham tài, vì tham tài thậm chí còn không tiếc đắc tội với các quan. Thật không biết hắn lấy gan hùm mật gấu ở đâu ra. Ha ha, nữ đế không nhịn được mà bật cười, bệ hạ, hắn cũng thầm ô tiền trong quốc khố của ngươi. Tiếng cười của nữ đế tắt ngúm, nàng nghiến răng nghiến lợi, tên khốn lừa trên gạt dưới, không coi thiên tử ra gì. Nếu không phải tiền hắn thầm ô được đều chia cho dân chúng, là một vị quan tốt yêu dân như con thì trẫm đã sớm lôi hắn ra ngoài xử trảm rồi. Nữ đế đảo mắt, Thanh Hoàn tỷ tỷ, người có cách gì lấy tiền mà hắn đã thầm ô được về đây cho trẫm không? Bệ hạ, ngươi muốn? Bóng trắng kinh ngạc, cách chương.